Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, chủ thể suy đoán. Nhưng là, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều không muốn đả kích Thạch Phong. Hiện tại Thạch Phong, ngoại trừ báo thù Thạch Long nhất mạch bên ngoài, lại thêm một cái mục tiêu, hơn nữa còn là tích cực hướng lên mục tiêu. Cái này tự nhiên để Thạch Hạo hoàn toàn không muốn đi bóp tắt phụ thân nguyện suy nghĩ. Nếu Thạch Phong muốn cho rằng như vậy, vậy cứ như thế tốt. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu. Thậm chí, hắn nguyện ý vì phụ thân, đem trong chủ thể kia những ký ức khác toàn bộ chém dụng. Chỉ để lại mẫu thân. Kể từ đó, tự nhiên tương đương với mẫu thân sống lại. Cái này rất ích kỷ. Nhưng người nào không có điểm tư tâm đâu. Vì phụ thân, cũng vì mẫu thân, Thạch Hạo nguyện ý ích kỷ một lần. Thạch Phong sôi động, lập tức bước lên tìm vợ chi lộ. Đợi Thạch Phong đi đằng sau, Tử Kim Thử mới nói. Theo gia phỏng đoán, có thể thi triển vạn hóa thiên công. Hẳn là người của tiên giới. Hơn nữa còn phải là cấp bậc đại năng. Bằng không mà nói. Ai linh hồn có thể cắt chém ra 10,000 phần. Mỗi một phần còn có thể hóa thành độc lập cá thể. Không chút nào thụ ảnh hưởng. Mà lại, một vạn đạo ký ức thu hồi lại. Đây chính là con người khi còn sống. Ai tiếp nhận nhiều như vậy, ký ức không được điên mất. Nhận biết rối loạn, không biết mình là người nào. Chỉ có tiên vương cấp bậc. Ý chí mới có thể mạnh đến tình trạng như thế, lấy người đứng xem thân phận đi cảm ngộ, mà sẽ không bị tả hữu. Mã Đức, nói cách khác, Thạch Hạo bằng bạch liền có thêm một cái tiên vương cấp lão mụ. Quy Cẩn Tố Nguyên, đây là không sai, cũng không biết vị kia tiên vương cấp bản thể có nguyện ý hay không nhận Thạch Hạo là con nàng tới. Nói, hóa thân ngàn vạn, đừng nói con trai. Khả năng cháu trai đều là ngàn ngàn vạn vạn, lấy ở đâu nhiều như vậy ái tâm. Đại đạo vô tình, đây chỉ là đi thể nghiệm nhân sinh, cảm ngộ nhân sinh, một khi tử vong, vậy một thế này ràng buộc tự nhiên cũng hoàn toàn chặt đứt. Chỉ để lại đối với thiên địa, sinh mệnh cảm ngộ, trở về chủ thể, sạch sẽ, thanh bạch, cho nên, Thạch Phong hy vọng căn bản là muốn bị bóp tát. Nhưng là, đó tốt xấu cũng muốn lưu đến tiên giới đi. Hiện tại mà nói, Thạch Phong lòng tin phục nhiên, tràn đầy chính năng lượng. Đây là chuyện tốt, cũng không biết, có một ngày phụ thân biết mẫu thân vĩnh viễn cũng không về được. Sẽ là cỡ nào tuyệt vọng? Thạch Hạo nhướng mày, cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, từ phàm giới mãi cho đến tiên giới. Đợi thực sự gặp được người, lấy được lại là lạnh lùng cự tuyệt, vậy lại là cỡ nào tuyệt vọng? Tiểu Thạch đầu, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vậy bắt cái nữ tiên vương làm mẫu thân cũng được a. Tử Kim Thử không đáng tin cậy, ở một bên ra lên chủ ý ngu ngốc, gặp Thạch Hạo rất có ý động chi sắc, ông nam tình không khỏi thở dài, phu quân của mình là bị con chuột này làm hư. Muốn để Tử Kim Thử biết, nó khẳng định sẽ kháng nghị. Cái gì gọi là bị nó làm hư? Thạch Hạo chính là người như vậy. Nó chỉ là hơi làm dẫn đạo mà thôi. Tốt, vì phụ thân, hắn cũng phải trở thành tiên giới mạnh nhất. Thạch Hạo ở trong lòng thì thào. Thạch Hạo ba cái tiếp tục lưu lạc tinh vũ. Thạch Hạo đã là bốn tế đỉnh phong. Hắn muốn làm sau cùng tích lũy. Trùng kích năm tế, tin tưởng, đạt tới năm tế thời điểm, hắn nên có thể chống lại một bước đăng thánh vị, mà đạt tới tám tế mà nói, chiến hai bước đăng thánh vị không khó lắm, chín tế thậm chí mười tế mà nói, vậy chiến lực lại phải phá trần. Hắn có chút hiếu kỳ, Thạch Trọng hiện tại thì như thế nào đây? Người này nếu thật có thể thôn phệ những người khác thể chất, vậy nhiều ngày như vậy xuống tới, cũng kém không nhiều đem Đinh Lăng Phong thân đời thứ bảy cho luyện hóa đi. Thạch Trọng cường đại, có lẽ sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Kình địch, thật sự là kình địch a. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình sánh vai, hành tẩu tại trên một tinh thể mới, bởi vì đã đạt đến bốn tế đỉnh phong. Thạch Hạo hiện tại muốn làm không phải tu luyện, mà là cảm ngộ, cho nên hắn cùng ông Nam Tình mới có thể như là trong tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ. Du sơn ngoạn thủy, đối với cái này, ông Nam Tình tự nhiên là không có ý kiến. Nàng mừng rỡ cùng Thạch Hạo nhiều ở chung, bởi vì về sau tiến vào tiên giới đằng sau, liền sẽ thêm một người phân mỏng Thạch Hạo quan tâm. Đinh đinh đinh, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Ông Nam Tình sững sờ, sau đó lôi kéo Thạch Hạo quả quyết chuyển hướng. Không cần biết ngươi là cái gì sự tình đâu. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng Thạch Hạo đơn độc ở chung. Bất quá, Thạch Hạo lại là dừng lại. Ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn đi qua nhìn xem. Đã là thể ngộ nhân sinh, nên thuận theo tự nhiên. Gặp chuyện liền tránh, như vậy sao được đâu. Ông Nam Tình im lặng. Đây chính là phu quân của nàng, gây tai họa năng lực nhất lưu, mà lúc đầu không có chuyện gì, hắn cũng sẽ đi chủ động gây phiền toái. Tốt a tốt a, nàng nhận, hai người đi về phía trước, chỉ gặp đây là một trận thực lực cách xa vây công. Một phương chỉ có ba người, hai tên lão giả, một tên thiếu niên, mà hai tên lão giả hiển nhiên đang bảo vệ thiếu niên. Đã là vết thương chồng chất, ngay cả xương cốt, nội tạng đều là bại lộ đi ra, nhưng vẫn như cũ còn tại khổ chiến, đem thiếu niên bảo hộ rất khá. Một phương khác người liền có thêm, đến có 10 cái, khai thác chiến thuật xa luân, không ngừng mà tiêu hao hai tên lão giả lực lượng, lấy giảm nhỏ chính mình một phương này thương vong. Nếu không có biến số phát sinh, tổ ba người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Hai tên lão giả tự nhiên cũng nhìn ra được, đều là tròn mắt đều nứt, chảy ra huyết lệ tới. Thạch Hạo tại thiếu niên trên thân nhìn mấy lần, kinh ngạc nói, a, tiểu gia hỏa này thế mà còn là thất võ thể. Đây là một loại rất cường đại thể chất, mặc dù không kịp bá thể, kiếm thể dạng này thể chất mạnh nhất, nhưng làm sao cũng có thể xếp vào hàng thứ hai. Phi thường kinh người, Tử Kim thử liền nói, không bằng, ngươi thu hắn làm đệ tử đi. Tiểu Thạch đầu, ngươi đã đi ra con đường của mình, cũng nên cân nhắc thu người đệ tử. Thạch Hạo lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ thu đệ tử, đem chính mình sở học truyền thừa tiếp. Nhưng là, thu đồ đệ cũng không phải một kiện vội vàng sự tình. Đầu tiên, nhân phẩm nhất định phải vượt qua kiểm tra. Về phần thể chất cái gì, ngược lại là thứ yếu sự tình. Cái gọi là cường đại thể chất, tại thời điểm ban sơ lại không tồn tại. Chỉ là người nào đó đem đường đi đến cực hạn, mới có thể khắc xuống tại trong huyết mạch. Hậu nhân tạo huyết mạch mà cường đại. Đương nhiên, cũng có số rất ít thể chất cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là thiên địa ban tặng. Cái này không cách nào do huyết mạch mà truyền thừa, mà là thỉnh thoảng xuất hiện tại người nào đó sau lưng. Trước hai người sau ở giữa căn bản không có chút nào liên hệ. Tỷ như, Thạch Hạo đã từng có cửu dương thánh thể, hay là Thạch Trọng cái kia thôn phệ thể chất, càng là chưa từng nghe thấy. Bất quá, gặp nhau tức là hữu duyên, vậy liền quản một chút đi. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo đi ra, các vị, cho ta một bộ mặt, đừng lại đánh như thế nào. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng. A, tất cả mọi người là sững sờ, ngươi là đánh từ đâu xuất hiện? Sững sờ đằng sau, thế công chính đang nhưng không làm a. Bọn hắn đều muốn chảm thảo trừ căn, chỉ cần diệt cái này chỉ ra oát con. Vậy lần này làm phản liền thực sự thành công, bằng không mà nói, gió xuân thổi lại mọc, thế nhưng là một cái họa lớn, ngay cả hắn cùng một chỗ làm thịt. Có người hạ lệnh nói, giết. những người này đem Thạch Hạo cũng bao vây đi vào, nhao nhao xuất thủ. Thạch Hạo thở dài, một đám Bỉ Ngạn mà thôi, đừng nói liền 10 cái, chính là mấy vạn cái cũng không đủ hắn nhét kẽ răng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.